Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, Thứ Long Nghĩa Trang, Diệt Tà Long, Bảo Bảo, nhanh lên một chút, khôi phục một chút. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi, Chu Thuần nhẹ nhàng gõ hạ đầu của nàng. Nhượng hắn đình chỉ hồ nháo, Đông Phương Yếm Thế đã xác nhận Tiểu Bạch lời, có một nửa là thực sự, kia đã nói lên, thật là có người ở sau lưng thao túng đây hết thảy. Hắn nói hắn sẽ kéo dài thời gian, hắn có thể kéo bao lâu? Số phận hẳn là nắm giữ ở trong tay mình, mà không phải đem hy vọng ký thác vào người khác trên người. Liền nói với Tiểu Bạch như vậy, bọn họ phải đổi cương, trong thời gian ngắn nhất trở nên mạnh mẽ. Chu Bảo Bảo cũng không có nhiều lời, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, theo trên người hắn linh lực dũng động, che ở hắn làn da bên ngoài những thứ ấy màu đen chậm rãi lần lượt bỏ đi. Lộ ra so với nguyên bản càng thêm trắng nõn non mềm làn da. Chu Bảo Bảo sau khi tỉnh lại, bên cạnh đằng xa cũng là thanh tỉnh, nó bay nhanh tại nơi bơi qua bơi lại, hưởng thụ trùng sinh vui sướng, mà lúc này... Huyết Lang đột nhiên giữa phát ra, ngao ô chu lên thanh. Có địch nhân, Quân Ngự Hàn lập tức hiểu nó ý nghĩ. Sau đó lập tức cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Đừng động thủ, chúng nó không có địch ý. Tiểu Bạch lập tức lên tiếng nói. Huyết Lang trong miệng địch nhân, chỉ chính là những thứ ấy, long hồn. Chúng nó phảng phất là có ý thức bàn, rất nhanh hướng bên này tụ tập. Long tộc vốn chính là Bảo Bảo trung thành nhất thủ hạ. Mặc dù chúng nó đã bị diệt, thế nhưng trong tiềm thức vẫn có một cỗ trung thành tồn tại, Tiểu Bạch đã hoàn toàn đã không có. Cố kỵ, kỳ thực rất sớm, hắn nên đem việc này nói ra, cái kia ẩn núp trong bóng tối địch nhân, chính là lợi dụng hắn rất sợ chết tính cách, cho nên mới phải dùng hắn để đối phó Chu Bảo Bảo bọn họ. Hiện tại hắn đã không kiêng nể, chẳng những không kiêng nể. Hắn còn cảm giác được trên bả vai hắn sở nhận thần thánh sứ mệnh. Đương nhiên là có sao nói vậy. Lúc này, mặt đất phát ra nhẹ chấn động, tầm mắt của bọn họ đều rời chuyển quá khứ. Chỉ thấy, xuất hiện ở trước mắt chính là một trận long cốt, thân thể của nó trên có màu đen sương mù quấn vòng quanh. Thật lớn xương sọ chung có một đoàn sương mù, hai mắt lỗ thủng lý cũng là lóe ra u quang. Đây là tà long. Không cần nương tay, giết Tiểu Bạch biến sắc, phải biết rằng Long tộc là thánh khiết nhất chủng tộc, Long tộc Nghĩa Trang tự nhiên là không thể nào có tà khí tồn tại. Mà tà Long thì lại là Long sau khi chết, Long hồn không có ý thức, bị khuynh nhập tà khí mới có thể hình thành. Có thể thấy, lúc trước cái kia thần bí cao thủ đem quân gia người lộng đến nơi đây hậu. Vẫn chưa yên tâm ni cư nhiên chế tạo ra tà Long ở trong này chờ. Các ngươi khôi phục, này, dạy cho ta. Chu Thuần sau khi nói xong, trực tiếp xông tới, Phong Thiên Châu trực tiếp bay đến tà long đỉnh đầu, thế nhưng không nghĩ đến long hồn lại là như thế cường đại. Căn bản là không cách nào làm cho nó dừng lại, chỉ có thể chậm lại tốc độ của nó. Tay nàng chỉ thượng xuất hiện linh lực quang cầu, không có chút nào lưu thủ khống chế quang cầu, phân biệt rơi vào tà long thân thể các nơi. Linh lực quang cầu bạo tạc nhượng nguyên bản lắng đi xuống bụi lại lần nữa dương lên. Mà tà long cũng bị linh lực quang cầu bạo tạc hậu sở hình thành linh lực cấp tạm thời tính định ở. Tại chỗ, lúc này Chu Thuần đã vọt đến nó trước mặt, trong tay nàng nhấp nhoáng ngũ thải quang mang, nguyệt nhận bay nhanh đâm vào tà long xương sọ, cho dù là lại cứng rắn long cốt, cũng chống đối không được nguyệt nhận sắc bén. Kia thật lớn long cốt bị sinh sôi phá vỡ, diệt long hồn. Tiểu Bạch thanh âm vang lên, Chu Thuần lập tức vươn tay, cầm tà đầu rồng cốt lý kia đoàn màu xám sương mù. Hết chương.